Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, rung động thế giới toán học giới. Dưới lầu, cột công cáo, cơ hồ tất cả mọi người đang chê cười Lâm Diệp. Tạ Gia càng là cười đến đau bụng, hướng về Lâm Diệp nói: "Lâm Diệp, ngươi sẽ không phải là dự định tại tên thứ nhất này vị trí bên trên viết lên ngươi tên của mình a?" Sau đó, coi như ngươi thi hạng nhất. Phốc, phương pháp này, thua thiệt Lâm Diệp nghĩ ra được a. Cũng là nhân tài. Bất quá, chính hắn viết lên hạng nhất, có cọng lông dùng a. Ngoặc kép, Trương Dương cũng là yếu ớt hỏi Lâm Diệp một câu: "Diệp tử, ngươi có phải hay không ngốc? Thật dự định chính mình thanh danh tự viết tại hạng nhất cái kia a?" "Không không không. Tuy là ta biết đạo này bổ khuyết đề đáp án, thế nhưng làm bài người cũng không phải ta." Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp thoáng nhìn vội vã lại từ ký túc xá bên kia chạy tới niên kỳ cấp chủ nhiệm Trung lão sư, liền cười chỉ một chút bên kia, nói ra: "Các ngươi nhìn, làm bài người tới." Đám người quay đầu nhìn lại, thấy là niên cấp chủ nhiệm Trung lão sư tới, cũng đều là sững sờ. "Nói đùa cái gì? Lâm Diệp, ngươi đừng quyết trống. Ngươi còn thật sự cho rằng Trung lão sư sẽ ở hạng nhất vị trí bên trên viết xuống tên của ngươi?" Tạ Gia dùng tựa như nhìn xem thiểu năng trí tuệ giống như ánh mắt, cười đối Lâm Diệp nói: "Những bạn học khác cũng phần lớn như thế, cảm thấy Lâm Diệp là miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng, Lâm Diệp nhìn thấy Trung lão sư trong tay cầm lấy bút lông tới, cũng đã xác định hắn là qua tới làm cái gì. Các bạn học, lại để cho một chút." Chấm ngoặc kép, quả nhiên, tại mọi người vây xem phía dưới, Trung lão sư cầm lấy bút lông, cứ như vậy tại thiếp tốt bảng vàng bên trên bắt đầu đặt bút ngồi dậy. "Ngọa tào, Trung lão sư thật đúng là đến lớp cái kia hạng nhất trống không? Thật có một cái so Đồng Uyển Thanh điểm số còn cao hạng nhất a." "Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh đều đã cầm tới 702 phân a." "Nên không biết, thật sự là Lâm Diệp a." "Phi, ta nói bậy gì đó. Là ai cũng không thể nào là hắn nha." Ngoặc kép, gặp Trung lão sư thật đến lớp danh tự, các bạn học liền đều vừa vỡ tổ. Dù sao, Đồng Uyển Thanh thế nhưng lâu dài đệ nhất bảo trì người, thường thường dẫn trước tên thứ hai đều là hơn 10 phần. Thế nhưng, hôm nay lại bị một người khác vượt qua đi. Vậy người này điểm số nên sẽ có nhiều đáng sợ a. Cái này hạng nhất, đến tột cùng là người nào vậy? Theo Trung lão sư nhất bút nhất họa viết ra, tất cả mọi người nhìn thấy cái này tên quen thuộc lúc, đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Diệp, tại chỗ, ai đều không thể tin được. Trung lão sư thế mà thật tại hạng nhất trống chỗ bên trên lấp Lâm Diệp danh tự. Ngọa tào, thật sự là Lâm Diệp. Cái này sao có thể mà? Làm cái gì máy bay? Lâm Diệp thật thi hạng nhất. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Vẫn đúng là bị Lâm Diệp nói trúng. Thế nhưng, cái này, khả năng này a, ngoặc kép, không có người tin tưởng, rồi lại đều không thể không tin. Má ơi, Diệp tử, ngươi mẹ nó chẳng lẽ cũng phải siêu ức chứng a? Hạng nhất a, ngươi thế mà so ta còn điêu. Trương Dương hung hăng vỗ một cái chính mình khuôn mặt, mới phát hiện đây không phải đang nằm mơ, liền lập tức hưng phấn mà hướng về Lâm Diệp hô. Lâm Diệp lại là run lẩy bẩy bả vai, vừa cười vừa nói: "Ta đã sớm nói, cái này bổ khuyết đề đáp án là tên của ta, ai bảo các ngươi không tin? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể là hạng nhất đâu? Liền ngươi cũng có thể thi qua Đồng Uyển Thanh." Lúc này, Tạ Gia là cả kinh cả người ngồi dưới đất, trong miệng khó có thể tin nói ra. Nhưng mà, theo Trung lão sư tiếp tục đem phía sau thành tích tin tức viết ra, tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa bị hung hăng chấn kinh đến. "Sáng sớm tốt lành, của ta quỷ phu đại nhân R dấu lớn ngữ văn 150 phân, toán học 150 phân, tiếng Anh 150 phân, để ý tông 300 phân. Tổng điểm 750 phân. Trời ạ, đây là cái gì? Mắc điểm A. Mỗi một khoa đều là mắc điểm. Một phần đều không có chụp. Đây cũng là Lâm Diệp thành tích cuối cùng. Diệp Tử. Người thi mắc điểm. Ông trời ơi. Người cái này treo mở. Lớn hơn ta nhiều A. Trương Dương nói chuyện đều cả lam. Hắn vốn cho rằng lần này kỳ thi thử. Hắn sẽ là lớn nhất hắc mã. Nhưng cùng Lâm Diệp thành tích này so ra. Quả thực là yếu thành cặn bã. Hắc hắc. Lão Dương. Ai quy định chỉ có thể ngươi một người bật hack? Lâm Diệp nhìn xem toàn trường khiếp sợ đám người. Nhất là cái kia ngồi dưới đất Tạ Gia. Vừa cười vừa nói. Thế nào? Tạ Gia. Lúc này hẳn là ta thắng A. Tạ Gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bóng ma tâm lý không biết lớn bao nhiêu. Ngươi tê liệt thi toàn khoa mắc điểm. Cái này còn phải hỏi là ai thắng A. Tốt. Không sai biệt lắm muốn lên khóa. Lão Dương chúng ta trở về phòng học đi thôi. Tạ Gia, chờ ngươi nha. 5 vòng, ừ không, là 10 vòng trần chạy. Đừng quên, tại một đám ăn dưa quần chúng dưới khiếp sợ. Lâm Diệp tiến lên vỗ vỗ Tạ Gia bả vai. Sau đó liền cùng Lão Dương nhất lên trở về phòng học đi. Mà lưu tại nguyên chỗ những học sinh này. Mỗi một cái đều là khó có thể tin. Có người liền không nhịn được đến hỏi Trung Lão Sư. Trung Lão Sư, tên thứ nhất này thành tích, có phải hay không tính sai A? Mắc điểm, Lâm Diệp có thể thi mắc điểm. Trung Lão Sư lại là rất nghiêm túc nói ra. Trước đó để trống, chính là sợ tính sai. Về sau chúng ta đi qua cẩn thận thẩm tra đối chiếu bài thi. Xác định không sai, lần này, đi qua Trung Lão Sư miệng xác nhận sau đó. Tất cả mọi người ở đây thì càng là không lời nào để nói. Rất nhanh Lâm Diệp thi mắc điểm hạng nhất tin tức liền giống như là mọc cánh đồng dạng truyền đi. Không chỉ là cấp 3 học sinh, ngay cả cao nhất học sinh cấp 2 cũng tất cả đều bị rung động đến. Cấp 3 Lâm Diệp thi mắc điểm. Ngọa tào, liền là đêm qua hát bạn ngồi cùng bàn cái kia Lâm Diệp A. Trời ạ, mắc điểm, đây chính là mắc điểm A. Rất nghiêu. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Lâm Diệp học trưởng nhỏ mê đệ. Bạn ngồi cùng bàn hảo hảo nghe. Không nghĩ tới có thể hát ra bài hát này Lâm Diệp học trưởng. Vẫn là một cái siêu cấp học phách A. Ai nha, làm sao bây giờ A? Rất muốn đi hướng Lâm Diệp học trưởng thổ lộ đâu. Ngoặc kép, đương nhiên, đối ở hiện tại Lâm Diệp tới nói. Một cái toàn khoa thành tích mắc điểm mang tới toàn trường rung động. Kỳ thật thật tính không cái gì. Lúc này, tại bên kia bờ đại dương Mỹ, từ đại học Harvard toán học phòng nghiên cứu bên trong truyền tới tin tức ngầm. Càng là rung động toàn thế giới toán học giới. Henri Poincaré phỏng đoán bị giải khai. Càng thêm làm cho người rung động cùng cảm thấy kinh bạo lại là. Cái này bị mang theo thế kỷ mới 7 vấn đề khó khăn không nhỏ toán học phỏng đoán. Nghe nói là bị một cái đến từ Hoa Hạ quốc gia học sinh cấp 3 cho giải khai. Bởi vì Harvard bên này còn không có hoàn toàn nghiệm chứng Lâm Diệp đáp án là chính xác. Cho nên cũng không đối ngoại phát ra chính thức thông cáo. Bất quá những này thỉnh thoảng thả ra một chút tin tức ngầm. Cũng đủ để cho toàn bộ thế giới toán học lĩnh vực sinh ra kịch liệt địa chấn. Thậm chí, rất nhiều nhà số học từ các nơi trên thế giới đuổi tới đại học Harvard đến. Chủ động yêu cầu tham dự nghiệm chứng Henri Poincaré phỏng đoán, chứng minh thức trong quá trình. Đến, bọn hắn đều hy vọng chứng kiến cái này lịch sử tính chất một khác. Một cái tên là Yellen, Hoa Hạ học sinh cấp 3 sáng tạo lịch sử tính chất thời khác. Thứ tư càng, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.